C. Ngôn ngữ tu tiên, tác giả, Nhất Thập Tứ Châu, thực hiện, Thư viện báo, chương 58 mật mã. 9. Buổi biểu diễn thời điểm dùng, Kỳ Vân Biên nói. Biên giơ lên hắn ánh huỳnh quang kiếm huy vài cái. Cứ như vậy dùng, đánh cô, phen tặng cho ta lễ vật. Bởi vì ta tác phẩm dùng kiếm làm chủ đề, cho nên tiếp ứng bổng cũng là kiếm hình. Ta gần nhất mới ra tân tác phẩm Phong Đao Quải Kiếm, tạo cảnh sát ánh mắt dần dần mê hoặc. Lâm Tầm nỗ lực khống chế được chính mình không cần cười ra tiếng tới. Cái khó ló cái khôn, cái khó ló cái khôn, ở sống chết trước mắt, người quả nhiên có thể bộc phát ra vô hạn tiềm năng. Hắn cảm thấy chính mình hẳn là vì Kỳ Vân vỗ tay. Nhưng là, cái này lý do thoái thác hiển nhiên trăm ngàn chỗ hở. Tào cảnh sát là một cái lão luyện cảnh sát nhân dân. Tuyệt không sẽ dễ dàng liền tin tưởng. Quả nhiên, chỉ nghe tào cảnh sát nói. Lấy lại đây làm ta nhìn xem monster. Kỳ Vân trần chờ đem kiếm giao cho tào cảnh sát trên tay. Tào cảnh sát ước lượng. Như vậy trầm, cái gì tạo, Kỳ Vân, ta cũng không biết. Công nghệ cao đi, ước lượng xong kiếm trọng lượng, chỉ thấy tao cảnh sát đem kiếm đường ngang tới, mắt thấy liền phải đi chạm vào mũi kiếm ni, nhưng Kỳ Vân chỉ số thông minh ở liên tục cao áp hạ. Bảo trì tại tuyến trạng thái, lấy Lâm Tầm nhãn lực, nhìn ra hắn phóng xuất ra linh khí, hoặc là kiếm khí kia một loại đồ vật, bao bọc lấy thân kiếm ni, kiếm khí có thể tụ tập thành một thiên mỏng nhận tới đả thương người. Kia tự nhiên cũng có thể đều đều bao bọc lấy mũi kiếm. Làm nó ở xúc cảm thượng biến độn. Tào cảnh sát ngón tay ở mũi kiếm thượng lau lau. Ngón tay lông tóc không tổn hại. Kỳ Vân mắt thường có thể thấy được mà thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhưng tào cảnh sát điều tra cũng không có dừng ở đây. Tào cảnh sát, đóng lại ta nhìn xem monster, Lâm Tầm. Khụ, hắn thứ này chất lượng không tốt. Sáng ngời liền quan không thượng, phải chờ tới không điện mới được tào cảnh sát nửa tin nửa ngờ. Lâm Tầm click mở ở công cụ tìm kiếm đưa vào Cờ Vân. Chỉ cấp tào cảnh sát xem, ngài xem, hắn xác thật là cái minh tinh, sướng đồ vật đều cùng kiếm có quan hệ. Kỳ Vân phụ họa. Tào cảnh sát tiếp nhận di động, xem một lần, lúc này mới cố mà làm đem gậy huỳnh quang còn cấp Kỳ Vân. Kỳ Vân như được đại xá, cảm ơn cảnh sát, tào cảnh sát, ngươi nói ngươi thực có thể đánh, kết quả liền lấy ra một cái gậy huỳnh quang sao. Kỳ Vân chính xác, ta sư môn quy củ, người ở kiếm ở, không có gì không thể vì kiếm, ta tuy rằng cầm một cái gậy huỳnh quang, nhưng, Kỳ Vân mắc kẹt, Lâm Tầm bổ thượng, nhưng hắn có thể đem này đem gậy huỳnh quang phát huy xuất kiếm uy lực. Cái này quang còn có thể đâm bị thương địch nhân đôi mắt. Tào cảnh sát, ta cảm thấy các ngươi ở lừa ta. Nói tới đây, hắn ánh mắt chuyển qua Lâm Tầm trên người. Ngày đó ngươi giơ một cái màu đỏ đồ vật, ngươi đồng lõa cầm một cái kim sắc đại côn, ta liền cảm thấy các ngươi cái này đội có vấn đề. Hảo, hiện tại bọn họ biến thành đội này tuyệt đối không phải trong đó tính từ. Lâm Tầm từ ba lô lấy ra bàn phím, điều ra ngược sáng, biện bài, này chỉ là một cái bàn phím money, có lẽ là hảo cảm độ nổi lên tác dụng. Tào cảnh sát quan sát hắn bàn phím, từ trong lỗ mũi ra một chút khí, sau đó vẫy vẫy tay, xem như tạm thời buông tha. Kỳ Vân chỉ hướng trong đó tam phiến cửa sổ, này tam gian bị đả thông. Tào cảnh sát nhìn về phía hắn. Tiểu tử thực có thể, Lâm Tầm. Chúng ta có thể hiện tại liền đi vào. Tào cảnh sát ý tứ là trước tại chỗ lấy được bằng chứng, sau đó ra cảnh, nhưng Lâm Tầm cảm thấy chính mình cùng Kỳ Vân đến đi. Nơi này chỉ sợ có ma vật, tào cảnh sát nói, ta thông chi cửa chờ cảnh sát ra cảnh, sau đó thông chi tiểu khu bảo an, các ngươi hai cái chú ý an toàn, bọn họ không có khả năng không có quản chế dụng cụ cắt gọt. Kỳ Vân. Nhiều lắm là dưa hấu đao sao? Tào cảnh sát trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Người trẻ tuổi không cần không hiểu đến trời cao đất rộng. Chúng ta cảnh đội hàng năm đều có thương vong, Kỳ Vân nóng lòng muốn thử. Trảm yêu trừ ma chính là ta kiếm tông sứ mệnh. Tào cảnh sát, kiếm tông, Ta nói nhanh, Kỳ Vân nói. Gửi Nhiên Tông, chúng ta gửi Nhiên Tông hàng năm ở buổi biểu diễn thượng cấp nghệ sĩ đánh cô. Thù thù lao, cho nên ta đến lúc đó cũng sẽ ở bên cạnh cấp cảnh sát cố lên, nhưng thấy trong chớp nhoáng. Tào cảnh sát bỗng nhiên hướng Kỳ Vân trên mặt thẳng huy một quyền. Kỳ Vân nhanh chóng nghiêng người một trốn, cánh tay trái cách trụ tào cảnh sát cánh tay phải. Tào cảnh sát thu tay lại, có thể Kỳ Vân, ta cũng cảm thấy ta có thể Kỳ Vân chỉ số thông minh. Tại đây ngắn ngủn 5 phút đồng hồ nội, có chất đề cao, quả nhiên áp lực mới là động lực. Lâm Tầm mở mắt ra, phục hồi tinh thần lại. Hắn mới vừa rồi ở tra xét quanh thân hoàn cảnh, quanh thân an loại nhỏ camera, ta thấy 3 cái, một cái kích cỡ, có thể là bọn họ chăng, Lâm Tầm ngữ tốc thực mau. Chúng ta khả năng bị chú ý tới, tàu cảnh sát nhanh chóng quyết định. Đi trước nhập khẩu, bọn họ bước nhanh vòng qua lâu thể. Đi vào lâu trước, đây là 6 hào lâu C đơn nguyên, tầng hầm ngầm nhập khẩu tối tăm thâm thúy. Đi vào lúc sau, 2 cái phân nhánh khẩu, một cái hướng tả, một cái hướng hữu, căn cứ Kỳ Vân nghe tiếng biết chỗ kết quả, có kỳ quặc tam gian tầng hầm ngầm là nhất phía bên phải 3 cái. Tào cảnh sát nói, lưu một người trước canh giữ ở hàng hiên khẩu, chờ mặt sau người tiếp ứng, Kỳ Vân nói. Lâm Tính ở chỗ này thủ, Lâm Tầm không muốn, vì cái gì ngươi không ở nơi này thủ, Kỳ Vân. Ta có thể chiếu sáng, Lâm Tầm, ngươi thật là kiếm tông kiêu ngạo, Kỳ Vân. Ngoặc kép, ta ngày ngươi ca, ngắn ngủi giao tiếp sau, chỉ thấy Kỳ Vân cả lơ phất phơ thổi một tiếng huýt sáo. Một bàn tay không chút để ý quăng một chút hắn gậy huỳnh quang. Đi theo tàu cảnh sát đi xuống. Lâm Tầm đem chính mình ba lô buông. Ôm bàn phím toàn bộ tinh thần đề phòng. Hắn biết tàu cảnh sát nhất định phải lưu một người trông cửa nguyên nhân. Dưới lầu tam gian tầng hầm ngầm đối ứng trên lầu tam gia hộ gia đình. Tầng hầm ngầm đã có kỳ quặc. Kia hộ gia đình cũng tuyệt đối không phải người lương thiện. Chỉ là không biết cùng lão thái thái một nhà có hay không quan hệ. Mà nếu kia 3 cái camera trước lúc nào cũng có người ở theo dõi. Bọn họ 3 cái hành động tuyệt đối khiến cho này đám người cảnh giác. Tào cảnh sát bị hảo cảm độ mê tâm hồn, liền như vậy đi xuống. Cũng là chuyện tốt, một khi có ma vật đột kích, nếu như bị cái khác đại lượng cảnh sát thấy, hắn thật đúng là không biết nên như thế nào công đạo. Hắn ánh mắt hướng lên trên nhìn hàng hiên, thời khắc chuẩn bị có người hoặc là ma vật từ phía trên lao xuống tới. Nhưng vào lúc này, ngầm truyền đến động tĩnh, nghe tới như là Kỳ Vân phá khai rồi thiết chất phòng trộm môn. Máy móc vận chuyển ong ong thanh đột nhiên phóng đại. Cùng lúc đó, một trận lách cách lang cang tiếng đánh cũng vang lên, tựa hồ có đánh nhau phát sinh. Hắn đang ở ngưng thần lắng nghe. Bỗng nhiên nghe thấy Kỳ Vân hô to một tiếng, Lâm Tính cẩn thận, giây tiếp theo, kình phong đập vào mặt đánh úp lại, 3 đạo hắc ảnh dán mà chạy nhanh, ở cách hắn nửa thước tả hữu địa phương đột nhiên nhảy lên. 3 đạo hắc ảnh từ 3 cái bất đồng phương hướng hướng hắn phát lại đây. Tường phòng cháy tự phát khởi động, khó khăn lắm chặn lại này một kích, 3 cái hắc ảnh bị văng ra, sau đó... Giữa một cái màu đen gầy trường bóng dáng sắc nhọn gào thét một tiếng. Lại lần nữa hướng hắn phát lại đây. Này đã không phải tầm thường ma chủng, mà là thành hình ma vật, có chính mình phòng ngự. Lâm Tầm một chốc một lát vô pháp đem virus loại đi vào. Chỉ có thể cử bàn phím hoành đương. Thật lớn xung lượng từ hắc ảnh cùng bàn phím chạm vào nhau chỗ truyền đến. Hắc ảnh khuynh hướng cảm xúc thực hư vô. Lại hữu lực, giống một đổ không khí tường, bởi vì này một, nó tốc độ thoáng chậm lại, nhưng mà mặt khác 2 cái hắc ảnh đồng thời thoán đi lên. Xúc lực một kích, trong phút chốc, thời gian phảng phất bị kéo trường, một đạo bạch hồng giống nhau kiếm quang bá nhiên sáng lên. Kiếm khí thúc sát, trong phút chốc phong bế lưỡng đạo hắc ảnh thế đi, Kỳ Vân từ tầng hầm ngầm hành lang đuổi theo, Kỳ Vân. Chúng nó vì cái gì tìm ngươi? Lâm Tầm phi thân dựng lên, mượn dùng khinh thân thuật cùng trong tay bàn phím cùng cái kia hắc ảnh gần người chiến đấu. ta cũng không biết ma trùng hướng về phía hắn tới. Đêm qua tiểu hài tử trong phòng vệ sinh quỷ dị hắc ảnh cũng hướng về phía hắn tới. Hiện tại này ba cái đồ vật cũng không ngoại lệ, hắn đã là trúc cơ thân thể. Dựa theo lý luận, tứ chi trung đã có linh lực, tuy rằng không biết nên như thế nào sử dụng, nhưng là dùng đơn thuần vật lý công kích phương thức, đã có thể đối hắc ảnh tạo thành một chút thương tổn. Hơn nữa có cùng là trúc cơ, còn đặc biệt có thể đánh kiếm tu ở, hai người đối phó ba cái hắc ảnh, trong lúc nhất thời cũng không có rơi xuống phong. Tào cảnh sát dẫn theo điện côn vội vàng từ ngầm nói ra tới. Thấy mặt trên trạng huống, trong lúc nhất thời rút côn chung quanh tâm mờ mịt, Lâm Tầm dư quang nhìn đến bóng dáng của hắn, nghiêng người tránh thoát hắc ảnh một kích, đối tào cảnh sát nói, ta ba lô có một mặt gương. Tào cảnh sát hiểu ý, bước nhanh tiến lên, từ hắn ba lô lấy ra kia mặt thái cực bát quái gương đồng. Cái này, Lâm Tầm, chiếu bọn họ tào cảnh sát gặp nguy không loạn, sao khởi gương, chiều trong đó một cái bóng đen chiếu qua đầu đi, hắc ảnh bị đạo gia pháp bảo khắc chế, động tác bỗng nhiên dừng lại, quanh thân phòng ngự cũng không hề hoàn mỹ. Lâm Tầm bắt được cơ hội này, cho nó gửi đi virus văn kiện, tào cảnh sát cũng lĩnh hội gương tác dụng, bắt đầu ở ba cái ma vật trên người thay phiên chiếu đi. Ma vật phát ra tiếng rít, thân thể kéo trường, ở giữa không trung xoay quanh vài vòng, mắt thấy liền phải đào tẩu. Lâm Tầm theo bản năng vang lên ngày hôm qua Hoắc lão đầu chế phục ma vật phương thức. Đối Kỳ Vân nói, dùng linh lực áp bọn họ. Kỳ Vân, kiếm tu không có linh lực. Lâm Tầm, người trước có kiếm tu sau có thiên đâu. Thảo, Kỳ Vân, ta không nghĩ lấy gậy huỳnh quang phóng đại chiêu. Lâm Tầm đá văng một con hắc ảnh sọ não. Ngươi xem làm, kiếm tu chiến lực chính là tu chân giới bác, một cái trúc cơ kỳ kiếm tu, hẳn là có kim đan kỳ chiến lực mới tính bình thường. Huống chi cái này Kỳ Vân vẫn là kiếm tu đại sư huynh. Trước có kiếm tu sau có thiên, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, chỉ thấy Kỳ Vân cầm kiếm phiêu nhiên rơi xuống đất, nhắm hai mắt, tay phải ngón trỏ ngón giữa cũng ở bên nhau, ở mũi kiếm thượng hoành mặt quá một đạo. Sau đó kiếm phong đột nhiên chỉ hướng không trung, nhưng Kỳ Vân không có dừng ở đây. Mũi kiếm đâm thủng hắn ngón tay, đỏ thắm huyết tích ở thân kiếm thượng, sau đó bị nó hấp thu. Vô tình, kiếm ý, ngày thần tiên, Kỳ Vân bỗng nhiên mở hai mắt, trong trẻo kiếm quang đột nhiên sáng lên. Trong không khí yên tĩnh một cái chớp mắt, sau đó đột nhiên bị lạnh thấu xương hàn ý sở bao phủ. Trong phút chốc, quanh thân phảng phất biến thành giá lạnh vào đông, một đóa bông tuyết hạ xuống. Kỳ Vân kiếm chỉ hắc ảnh, Lâm Tầm chiết thân bay xuống đến một bên, hết thảy chỉ ở trong chớp nhoáng. Kỳ Vân lấy sét đánh không kịp bưng tay chi thế phi thân tiến lên. Tiêu sát kiếm quang đột nhiên xẹt qua Lâm Tầm tầm nhìn, giống như bạch hồng quán nhật, đem ba cái hắc ảnh xuyên một cái đường hồ lô. Hắc ảnh thét chói tai, trên người hắc khí cũng nhẹ nhẹ từng đợt tiêu tán. Đương chúng nó tổn thất đến cũng đủ lợi hại khi, Lâm Tầm sao khởi gương từng cái đem chúng nó khấu lên. Lâm Tầm, vô tình kiếm ý là cái gì? Kỳ Vân, kiếm ý, Lâm Tầm, ý tứ là thực lãnh khốc vô tình. Kỳ Vân, vì mỹ quan cùng áp phần, người biết, ta là cái làm rap nơi xa truyền đến tiếng bước chân. Chi viện tới rồi, nhưng là hết thảy đã kết thúc. Lâm Tầm cũng không phải một cái thường xuyên rèn luyện thể trạng. Mới vừa rồi vận động quá mức kịch liệt, hắn có điểm khí đoàn, nhưng vẫn là thở hổn hển mấy hơi thở, đi vào tàu cảnh sát bên cạnh. Cảnh sát, đây là chúng ta độc nhất vô nhị tuyệt học, ngài nhất định phải bảo mật. Kỳ Vân liếc tàu cảnh sát thần sắc, lặng lẽ thu hồi kiếm mân y tầng hầm ngầm hôn ba người, đưa bọn họ khống chế được sau. Cảnh sát ở bảo an hiệp trợ hạ, dựa theo tầng hầm ngầm biển số nhà tìm tới tam gia hộ gia đình. Từng cái bắt được, trong đó có một người, Lâm Tầm thực quen mắt, là cái nữ nhân, màu đỏ quần áo, màu vàng quá ngắn đầu tóc, đánh môi đinh, so Kỳ Vân còn muốn xã hội người. Đúng là tiểu hài tử mẫu thân, cùng nàng cùng nhau bị làm chính là cái hoa cánh tay đại ca. hai người đứng chung một chỗ, cư nhiên còn có vài phần phu thê tướng, mà căn cứ tư liệu, bọn họ hai cái cũng không phải phu thê. Hồng y phục nữ nhân có khác hôn nhân quan hệ, nhưng trượng phu rơi xuống không rõ, còn lại sự tình còn ở lấy được bằng chứng điều tra. Lâm Tầm cảm thấy sự tình không sai biệt lắm liền tra ra manh mối. Vị này mẫu thân cùng hoa cánh tay đại ca thông đồng. Mà đại ca cũng không sạch sẽ, ở tầng hầm ngầm làm mềm ma túy tiểu xưởng, hai tử hắn ba khả năng phát hiện chính mình bị lục. Hoặc là phát hiện lão bà làm không hợp pháp sinh ý. Càng có khả năng hai người kiêm có, vì thế ý đồ báo nguy cũng không thành công. Hắn bị ở trong phòng vệ sinh phản giết, buồng vệ sinh hắc ảnh, rạng sáng 12 giờ vang lên báo nguy điện thoại, có lẽ đều là hắn. Hắn cùng Kỳ Vân bị kéo đi làm ghi chép, một phen lăn lộn xuống dưới, lại đến đã khuya, xe buýt thượng, Kỳ Vân mang theo tai nghe hừ hừ, không thành điệu, Lâm Tầm cũng liền không quản hắn, chính mình nhắm mắt lại tiến vào hệ thống không gian, từ cục cảnh sát ra tới thời điểm. Hệ thống nhắc nhở nhiệm vụ đã hoàn thành, đương nhiên, tàu cảnh sát hảo cảm độ nhân tiện lại chướng một đợt. Lần này hệ thống khen thưởng chung, có một cái hỗn độn bảo dương, có thể tùy cơ khai ra đồ vật, sẽ gia tăng hắn kỹ năng số lượng. Kỳ thật ở hôm nay buổi tối, Lâm Tầm vẫn luôn suy nghĩ, chính mình ở tu tiên thượng tạo nghệ vẫn là không được. Cho tới nay mới thôi. Hắn cũng chỉ có thể dựa virus công kích, dùng tường phòng cháy phòng ngự, này thực không địa đạo, tựa như người khác đao thật kiếm thật đánh nhau, thắng thua toàn xem cá nhân tiêu chuẩn. Hắn tắc muốn tìm cơ hội đối địch nhân sái độc phấn mới có thể khắc địch chế thắng. Cùng lúc đó, người khác các có chính mình phòng thân chiêu thức, hắn lại ở bên trong quần áo xuyên cái gì đao thương bất nhập đồ vật. Này không phù hợp tu tiên mỹ học. Cho nên, ở tu tiên chuyện này thượng, nhất định còn có cái gì hắn không có nắm giữ quan khiếu. Hắn đem tay ấn ở hỗn độn bảo dương thượng. Hết chương.